mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Tử Địch. Kiều Nam ở nhìn đến hai chỉ cự điêu thời điểm, liền nhanh chóng đưa ra số lũ huyền minh chi khí tiến vào chúng nó trong cơ thể. Trên mặt đất nằm nguyên bản vẫn không nhúc nhích kia chỉ cự điêu. Bỗng nhiên đặng hạ chân, dọa Kiều Nam trong lòng chợt lạnh, sợ nó liền như vậy đi, cũng may thực mau hắn liền mượn từ huyền minh chi khí tra xét kia chỉ cự điêu. Tình huống, cương thế tuy rằng thập phần nghiêm trọng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, Kiều Nam âm thầm thở phào. Có thể giữ được mệnh là được, đến nỗi trên người chúng nó những cái đó thương. Tổng có thể nghĩ cách khôi phục, hai người đột nhiên xuất hiện cũng làm đối phương kia mười mấy. Người vi lăng, trong đó một cái đầy người giống như đầu kim phấn đầu chọc ra hỏa nứt ra một miệng răng vàng. Ta còn tưởng rằng này chỉ tiểu tặc điểu một mình đao tàu. Không nghĩ tới lại mang đến hai cái cấp chúng ta thêm cơm, còn lại những cái đó ra hỏa cũng là. Cười ha ha. Bất quá nhìn về phía Kiều Nam hai người ánh mắt lại mang theo chút cẩn thận, những người này ăn mặc phi thường cổ quái, mỗi người trên chân đều xuyên kỳ quái giày. Đúng là những cái đó kỳ quái giày, làm cho bọn họ nhẹ nhàng ở thật dày tuyết động thượng bình thường di động, nếu không lấy hiện tại. Tuyết động độ dày, bọn họ chỉ sợ rơi xuống đất liền sẽ bị toàn bộ chôn lên, nhưng Kiều Nam hai người trên người không gặp cái gì đặc biệt trang bị, lại có thể ở tuyết thượng phiêu nhiên mà đi như dẫm trên đất bằng. Càng kỳ quái chính là này hai người rõ ràng vừa mới còn rất xa. Cơ hồ là chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt, mọi người không biết đây là cái gì dị năng. Liền nghĩ từ được xưng kim cương bất hoại, đầu chọc đi trước thử, Kiều Nam thừa dịp bọn họ phân thần thời điểm, nhiều đưa vào một ít huyền minh chi khí tiến vào hai chỉ cự điêu trong cơ thể. Giúp chúng nó củng cố trong cơ thể thương thế, không chung bay múa tiểu ưng hận cực kỳ những cái đó. Thương tổn nó các phụ thân gia hỏa. Há mồm đối với kia đầu chọc liền phun ra một đạo công kích, đầu chọc hừ lạnh. Nhìn như tùy tay vung lên, liền đem tiểu ưng công kích đánh tan. Tiểu ưng chưa từ bỏ ý định. Lại liên tiếp không ngừng điều chỉnh ống kính tốc độ công kích, đầu chọc ánh mắt âm trầm. Tiếp theo hắn hơi khom người, thân ảnh nhanh chóng phàn cao, liền tưởng đối tiểu ưng phát động công kích, Tần Thiệu Hành sao có thể làm hắn thương tổn tiểu ưng. Thân ảnh chợt lóe tới rồi người nọ đỉnh đầu, một chân hung hăng đá hướng đầu chọc, lấy đầu chọc bay lên tốc độ. Tần Thiệu Hành này một chân chính là bôn hắn cổ đi. Nếu bị đá thật, tuyệt đối là trực tiếp bẻ gãy một kích mất mạng, đầu chọc tuy rằng một thân kim sán nhan sắc. Ngày thường cũng dám nói chính mình đao thương bất nhập kim cương bất hoại. Nhưng Tần Thiệu Hành kia một chân uy thế quá mức đáng sợ. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được mang theo như đao lợi phong. Hung hăng cắt vào hắn da thịt, hắn tự nhiên không dám đại ý. Vội vàng vươn hai tay giao nhau ở trước mặt đón đỡ, đầu chọc này đôi tay cánh tay ngày thường không thiếu luyện tập, huống chi ở trên cánh tay còn mặt khác bộ đặc thù hộ cụ. Liền tính đối phương cũng là cái cao thủ, nhưng nếu đá đến này xong bảo vệ tay thượng, bảo đảm cũng có thể làm hắn ăn buồn mệt, chỉ tiếc hắn ý tưởng thực hào. Tần Thiệu Hành lại ở hắn đón đỡ nháy mắt hạ di chút khoảng cách. Nguyên bản có thể bị hai tay vững vàng đón đỡ một chân. Hung hăng đá vào đối phương ngực kia một thân kim sắc đầu chọc. Bị đá như cắt đứt quan hệ diều bay lên. Ở không trung không ngừng phụt lên máu tươi đồng thời. Vẽ ra một đạo dài lâu đường parabol sau. Tạp tiến thật dày tuyết động sinh tử không biết, Tần Thiệu Hành treo không mà đứng. Lạnh lùng ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt đất mười mấy người, bọn họ bị Tần Thiệu Hành kia một chân uy thế kinh sợ, đều cẩn thận nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không ai dám động thủ, cũng không ai dám đi xem xét kia đầu chọc sống hay chết. Kiều Nam rất xa đối Tần Thiệu Hành xử cái ánh mắt, nhìn về phía nơi xa một cái sâu thẳm tuyết động, ở nơi nào còn trốn tránh cá nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn họ đầu mục này băng nhân nhìn liền hung tàn. Khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Tần Thiệu Hành một cái cũng chưa tính toán lưu, chỉ là hắn cùng Kiều Nam tốt nhất không cần đồng thời ra tay, dù sao cũng phải có một người lưu lại, chăm sóc hai chỉ trọng thương cự điêu. Để ngừa đối phương lại lần nữa ra tay thương tổn cự điêu, Kiều Nam ý tứ thực minh xác. Hắn lưu lại trông coi hai chỉ cự điêu, thuận tiện nhìn chằm chằm cái kia trốn tránh không ra ra hỏa, nếu hắn trên đường ra tay. Kia Kiều Nam liền không thể không đem hai chỉ cự điêu thu hồi tới lại nghênh địch. Nếu hắn không dám ra tay, vậy chờ Tần Thiệu Hành làm thịt những cái đó hỗn đàn. Cuối cùng lại thu thập hắn, tóm lại hai chỉ cự điêu bị thương đều thực trọng. Tốt nhất nhanh chóng giải quyết bọn người kia. Bọn họ mới phương tiện đối cự điêu thi cứu, liền ở Tần Thiệu Hành chuẩn bị đối với những cái đó ra. Hỏa phát động công kích khi, nơi xa cái kia tuyết trong động đột nhiên vang lên cái nữ nhân thanh âm. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tần Nhị Thiếu, biệt lai vô dạng a. Nói kia nữ nhân thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần sung sướng nói. Không biết Tiếu lão gia tử thân thể như thế nào, Kiều Nam hai người nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Ánh mắt đồng thời ám trầm hạ tới, một cái hơn phân nửa khuôn mặt đều bị màu bạc mặt nạ che đậy nữ. Nhân, từ chỗ tuyết trong hầm chậm rãi phiêu đi lên, nàng kia một đầu kim sắc tóc dài ở gió lạnh trung phi dương. Kiều Nam nắm tay tay đều có chút ẩn ẩn phát đau, cái này tóc vàng mắt xanh nữ nhân còn có kia trương. Màu bạc mặt nạ, đều từng ở hắn trong mộng vô số lần xuất hiện, mắt trái ẩn ẩn có chút đau, cho dù kia hết thảy đều là Hoàng Lương Thạch mang cho hắn mộng. Đối nữ nhân này Kiều Nam vẫn có vô cùng hận ý, tuy rằng nữ nhân này Tần Thiệu Hành không chính mắt gặp qua bản tôn, nhưng nàng kia tiêu chí mặt nạ cùng tóc vàng mắt xanh bộ dáng lại rất dễ dàng khiến cho người đoán ra thân phận. Tần Thiệu Hành trên mặt xả ra cái tươi cười, ngữ khí lại mang theo rõ ràng sát ý. US Artemis, thật là lâu nghe đại danh, bất quá muốn cho ngươi thất vọng rồi. Lão gia tử nhà ta thân thể phi thường khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, chính là cái này đáng chết nữ nhân. Ở virus vừa mới bắt đầu đại quy mô bùng nổ thời điểm, cố ý lấy phóng thích virus nguyên thạch trung khí thể, hại lão gia tử cảm nhiễm virus Z, lại đả thương không ít cảnh vệ, chạy ra kinh thành biến mất tung tích mà US khi đó chiếm lĩnh No 9 viện nghiên cứu. Bọn họ vì mau chóng nghĩ cách cứu viện những cái đó nghiên cứu khoa học công tác giả, cũng vì không cho US lấy đi càng nhiều virus nguyên thạch, cấp thế giới mang đến vô cùng đáng sợ tai nạn. Hắn mang theo không ít người bay đi nghĩ cách cứu viện, kết quả trên đường không trung xuất hiện quỷ dị tình huống, những người đó đều nhân phi cơ mất khống chế tử vong. No 9 viện nghiên cứu đại lượng nghiên cứu khoa học công tác giả cũng bị US tiêm vào dược tề người liên lụy chết thảm, nếu không phải US Kiều Hán Trương nghiên cứu chế tạo T2 virus ức chế tề cũng sẽ sớm ra đời. Căn bản sẽ không chết như vậy nhiều người, có thể nói. Cái này quốc gia hơn phân nửa dân cư tử vong đều cùng US có quan hệ. Mà quan trọng nhất cũng để cho Tần Thiệu Hành thống hận. Là nữ nhân này ở ảo cảnh mặt thế cấp Kiều Nam tạo thành thống khổ, chỉ cần tưởng tượng đến Kiều Nam bị nàng xinh xẻo mắt trái, cuối cùng còn chôn nhập khủng bố thực vật biến dị phía dưới làm thí nghiệm. Tần Thiệu Hành đều hận không thể sinh xé cái này US săn thú nữ thần, nhưng Tần Thiệu Hành rõ ràng hơn. Nữ nhân này xuất hiện khẳng định lại quan hệ đến US âm mưu. Cho nên hắn lại như thế nào thống hận đối phương cũng không thể sốt ruột. Tốt nhất có thể bắt sống nữ nhân này, sau đó lợi dụng tinh thần công kích, xâm nhập Artemis đại não. Nữ nhân này là US cao tầng, khẳng định biết rất nhiều US âm mưu, liền tính không thể lợi dụng nàng biết đến đồ vật nhất cử phá hủy US. Bị thương nặng cái kia ngăn cản cũng nên không khó, ít nhất bọn họ có thể biết được US bước tiếp theo muốn làm cái gì. Trước tiên làm ra phòng bị cũng là tốt, lúc sau hắn sẽ đem cái này đáng chết nữ nhân nghiền xương thành cho, mới có thể tiêu giảm đối nàng hận ý. Nữ nhân giơ tay thuận thuận bị gió thổi loạn tóc vàng. Vừa mới Tần Thiệu Hành kia một chân uy lực, nàng ở bên kia xem rành mạch, liền tính là nàng cùng đối phương động thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, tốt nhất có thể chọc giận gia hỏa này. Tâm loạn mới hảo bị khống chế, nghĩ nàng khẽ cười nói. Nhị thiếu cũng đừng gạt người, lão gia tử nhà ngươi hút vào nguyên thạch hơi thở, hắn lại không phải dị năng giả. Cảm nhiễm là tất nhiên kết quả. Artemis nói chuyện khi khẩn nhìn chằm chằm Tần Thiệu Hành trên mặt. Biểu tình, thấy đối phương như cũ lạnh mặt, nhìn không ra cái gì cảm xúc biến hóa. Còn nói thêm, ngươi nói thiếu lão gia tử trước mắt còn sống, kia nhất định là các ngươi thiếu gia lợi dụng đặc quyền. Ở lấy người sống nuôi uy, nàng tiếng Trung có một chút nhi quái làn điệu. Bất quá đọc từng chữ thực rõ ràng. Tần Thiệu Hành cùng ở đây mọi người đều có thể nghe rõ ràng, Tần Thiệu Hành nhìn như không sao cả. Nhún nhún vai, lại đã là lặng lẽ thả ra số lũ huyền minh chi khí. Lặng lẽ biên chế thành một chương lưới lớn hướng về Artemis phương hướng kéo dài tới, ngoài miệng. Lại thuận miệng nói, tùy ngươi nói như thế nào đi. Vậy còn ngươi, ngươi lại vì cái gì tới nơi này, Artemis trong lòng buồn bực. Nàng hai lần ý đồ chọc giận Tần Thiệu Hành, cũng không có thể như nguyện, đành phải tiếp tục cùng đối phương đánh thái cực. Nếu ta nói, Khuynh Mộ nhị thiếu mới cố ý tới đây, nhị thiếu tin sao? Tựa hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, Artemis lui về phía sau vài bước, xảo diệu tránh đi Tần Thiệu Hành thả ra kia trương đại võng, Kiều Nam hận ý tiêu thăng. Hai chỉ cự điêu thương cũng không thể lại kéo. Hắn quét Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái, ở Tần Thị tính toán cùng đối phương động thủ khi vượt trước nửa bước, Artemis đã sớm chú ý tới cái. Này xinh đẹp người trẻ tuổi, nàng liếm liếm màu đỏ tươi môi, ngươi hương vị thực điểm mỹ, rời đi thân độ kia chỗ căn cứ sau. Artemis đã thật lâu không có bổ sung dinh dưỡng, tuy rằng thủ hạ cũng ven đường bắt một ít người, thường hoặc là cấp thấp dị năng giả. Nhưng đối với như vậy mặt hàng, nàng đường đường US săn thú nữ thần sao có thể nhìn chúng, nhưng trước mặt người này tựa hồ mang theo vô cùng sinh mệnh lực, thơm ngọt nàng đều nhịn không được nuốt nước miếng, nếu không phải kiêng kỵ Tần Thiệu Hành. Nàng khả năng đã sớm động thủ, nói không chừng ăn người này. Nàng là có thể trước tiên tiến giai. Đến lúc đó liền rớt cũng muốn nhường nàng ba phần. Kiều Nam lạnh lùng nhìn về phía Artemis. Cynthia, ta tìm ngươi thật lâu. Hắn nói tự tự đều mang theo sát ý. Artemis đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, ngươi như thế nào biết ta kêu Cynthia? Nàng tên này rất ít có người biết. Kiều Nam tay trái nhẹ nhàng phủ lên chính mình mắt trái. Buồn bã nói. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ta là tới giết ngươi liền hảo, hắn vừa dứt lời. Người đã gió mạnh giống nhau liếc về phía Artemis, đồng thời trong tay bắn ra mấy đạo huyền minh chi khí tạo thành loan đao. Chớp mắt liền hướng Artemis bao vây ở bên trong. Artemis hoàn toàn không dự đoán được Kiều Nam ra tay sẽ như thế quả quyết tàn nhẫn. Nàng ỉ vào thân thể mềm dẻo né tránh loan đao đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Ý đồ thoát ly loan đao đối nàng vây quanh, đáng tiếc Kiều Nam sẽ không làm nàng như nguyện. Những cái đó loan đao hợp hợp phân phân trước sau vây quanh tóc vàng mắt xanh nữ nhân Artemis trong. Mắt hận ý hiện lên, từ trên cổ kéo xuống cái đồ vật, kia đồ vật ở bị nó xả ly cổ nháy mắt đón gió mà trường. Lại là một thanh cổ quái cự kiếm. Kiều Nam ở nhìn đến cự kiếm thời điểm đôi mắt híp lại hạ. Những cái đó huyền minh chi khí hóa thành thật lớn loan đao nháy mắt bị hắn thu hồi. Artemis đối với Kiều Nam cười lạnh, không biết tốt xấu đồ vật. Hôm nay làm ngươi kiến thức hạ săn thú nữ thần uy lực. Kiều Nam khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, thật đúng là đương chính mình là thần thoại trong truyền thuyết 12 chủ thần. Muốn trang cũng trang giống điểm nhi, truyền thuyết Artemis dùng chính là cung tiễn, người này đem xuẩn vũ khí, cũng không phải là cung tiễn, nữ nhân một nghẹn, ngay sau đó cắn răng oán hận nói, ta này bảo bối, kỳ thật ngươi một phàm nhân có thể hiểu, nói xong đối với Kiều Nam phương hướng hung hăng đánh xuống. Hận không thể này một kích liền đem Kiều Nam chém thành hai nửa. Kiều Nam không cùng đối phương chống chọi, người nhẹ nhàng né tránh nữ nhân công kích. Hắn phía sau Tuyết Địa Thượng Tắc bị oanh ra cái duỗi hướng phương xa rõ ràng dấu vết. Tựa hồ thổ địa đều bị kiếm khí cắt ra kẽ nứt, mắt thấy Kiều Nam trong mắt hiện lên một tiếng kinh. Ngạc, Artemis đắc ý nói, trên đời này có quá nhiều ngươi không hiểu biết đồ vật. Cho rằng có dị năng liền ghê gớm, nói cho ngươi đi. Các ngươi dị năng ở chúng ta những người này trong mắt cái gì đều không phải. Các ngươi trong đầu cái gọi là tinh hạch, bất quá là chúng ta yêu cầu một loại tài liệu mà thôi, điểm này Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đám. Người sớm có suy đoán, theo công pháp tăng lên, hắn cùng Tần Thiệu Hành đối loại này suy đoán cũng càng thêm khẳng định, thậm chí là tại đây chàng. Virus toàn cầu bùng nổ, US đều nhưng nói là phía sau màn đẩy tay, liên hệ Tô Điểm phía trước được đến những cái đó tư liệu. Kiều Nam đột nhiên hỏi nói, virus đại diện tích bùng nổ trước, thần độ quốc lần đó phòng thí nghiệm nổ mạnh, là các người US làm đi. Artemis không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này. Lúc ấy biết việc này người cực nhỏ, có thể sống đến bây giờ còn cùng nàng tao ngộ liền càng thiếu. Kiều Nam xem nàng biểu tình liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Hắn ánh mắt ở Artemis trên người quét quét, nói như vậy. Trên người của ngươi hẳn là có không ít thu hoạch tinh hạch, lại là một cái khẳng định câu. Artemis đồng tử đều rụt rụt, lúc trước sở dĩ lựa chọn thân độ làm lý tưởng nhất thu hoạch địa điểm. Bởi vì thân độ dân cư mật độ lớn nhất, cảm nhiễm sau truyền bá tốc độ nhanh nhất, thả thân độ phòng thí nghiệm quản khống cũng không tính nghiêm khắc. Tương đối dễ dàng thẩm thấu, virus ở thân độ đại quy mô tàn sát bừa bãi sau. Nàng cùng những cái đó thủ hạ liền tránh ở thân độ một chỗ bí mật căn cứ. Không ngừng thu hoạch tinh hạch, nếu không phải lần này đột phát trạng huống, nàng khả năng sẽ vẫn luôn lưu tại nơi đó, thẳng đến hoàn thành đối thân độ cảnh nội sở hữu cảm nhiễm thể thu hoạch. Nhưng căn cứ phát sinh thực nghiệm thể bạo động, gần vạn thực nghiệm thể lại không ngừng triệu tập bên ngoài cuồng hóa thể. Đối sở hữu viện nghiên cứu phát động công kích, liền tính nàng có ba đầu sáu tay, cũng giết không xong như vậy nhiều cuồng hóa sinh vật. Cuối cùng Artemis chỉ có thể tạm thời từ bỏ kia chỗ bí mật căn cứ, mang theo vô số thu thập tới tinh hạch, chạy tới một khác chỗ nàng đã sớm xem trọng địa phương, nhưng mà nàng cũng không rõ ràng. Nhìn chúng no chín viện nghiên cứu đã sớm bị người chiếm. Căn bản là không cơ hội đoạt lại. Artemis xâm trầm trầm nhìn chằm chằm Kiều Nam. Biết quá nhiều người, thông thường đều sẽ sớm chết. Kiều Nam cười cười. Nếu chỉ chính là ta, kia khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn tay phải hư nắm. Một đạo từ huyền minh chi khí ngưng tụ thành roi huyền phù tuyết mặt liền ở Artemis muốn lại lần nữa phát động công kích khi, kia đạo roi đột nhiên mang theo thật lớn phong toàn. Trong lúc nhất thời chung quanh tuyết đều bị phong toàn mang theo. Thổi người không mở ra được đôi mắt. Tần Thiệu Hành lấy ra cái đặc chế tuyết kính mang lên. Hai chỉ cự điêu cùng tiểu ưng đã không thấy bóng dáng. Nói vậy bị Kiều Nam mượn cơ hội mang vào kính hoa đàm, những cái đỏ Artemis thủy tùng tắc bị thổi không mở ra được mắt. Ở phong tuyết chung không ngừng lay động, Tần Thiệu Hành trong tay ngưng ra hai thanh loan đao. Quỷ mị giống nhau ngay lập tức tới gần, mấy người còn không có phát hiện nguy hiểm buông xuống, đã bị sờ soạng cổ, ấm áp máu phun ra tới. Còn lại người mơ hồ phát hiện cái gì, lúc này mới lung lay muốn rời xa cái này nguy hiểm khu vực. Đáng tiếc đã chậm, có phong tuyết ngăn cản, Tần Thiệu Hành chém giết những người này càng thêm nhẹ nhàng tùy ý. Chỉ là mấy cái chớp mắt. Mười hơn người liền đều bỏ mạng ở trên tay hắn, bên kia Kiều Nam cùng Artemis đã chiến ở một chỗ. Cho dù đối phương bởi vì cuốn lên phong tuyết không thể chuẩn xác bắt giữ Kiều Nam thân ảnh. Nhưng này ác độc nữ nhân đã liên tục tam kiếm đều chém về phía trước hai chỉ cự điêu nơi vị. Chí, nếu không phải Kiều Nam trước đó đem hai chỉ cự điêu mang đi. Sợ là hiện tại đã gặp nàng độc thủ, Hoàng Lương tôn giả không ngừng ở Kiều Nam trong đầu kêu gào. Theo Kiều Nam thực lực tăng lên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở kính hoa đàm trung hóa ra bóng người, tức chết bản tôn. ngươi cư nhiên lại hướng Kính Hoa Đàm mang thương viên, Kiều Nam không dao động. Lại hướng Kính Hoa Đàm ném mấy chục cái cấp cứu dương, Hoàng Lương Tôn giả đã từng bởi vì tò mò. Cố ý hỏi qua Kiều Nam mấy thứ này sử dụng, trước mắt vừa vặn có tác dụng, nhìn hấp hối hai chỉ cự điêu. Hoàng Lương Tôn giả cái mũi đều phải khí oai, này tiểu hỗn đản cư nhiên làm hắn hỗ trợ trị điều. Hắn rốt cuộc có biết hay không hắn có bao nhiêu cao quý, Kiều Nam không có thời gian cùng đối phương. Vô nghĩa, cùng hắn câu thông nói, này hai chỉ cự điêu nếu không nhanh chóng trị liệu, tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma, mà trước mắt có thể cứu chúng nó cũng chỉ có Tôn giả ngươi, Hoàng Lương Tôn giả khí dậm chân. Ta vì cái gì muốn cứu, Kiều Nam hừ lạnh, không cứu cũng đúng. Ta sẽ làm chúng nó thi thể lâu lâu dài dài phiêu phù ở Kính Hoa Đàm. Chỉ cần ta còn là trọng bảo chủ nhân, liền vĩnh không lấy ra, Hoàng Lương Tôn giả quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Kính Hoa Đàm, như vậy thánh linh địa phương, cư nhiên muốn phao hai cụ cục đá vô số năm đầu. Kia giống bộ dáng gì, Kiều Nam ngữ khí lại là mềm nhũn. Nếu ngươi hỗ trợ, lần sau ta sẽ mang chút ngươi nhìn chúng đồ vật cho ngươi. Ngươi một cái cục đá ở Kính Hoa Đàm, lâu như vậy. Không cảm thấy cô đơn sao, Hoàng Lương Tôn giả hừ một tiếng. Không trả lời Kiều Nam nói. Cũng đã động thủ bắt đầu trợ giúp hai chỉ cự điêu xử lý miệng vết thương, Kiều Nam nghe hắn không? Nói nữa, liền biết đối phương xem như đồng ý. Tâm cũng đi theo thả xuống dưới, Artemis liên tiếp chém ra mấy kiếm. Cũng chưa cảm giác chạm đến đồ vật, rốt cuộc chém chúng huyết nhục cùng chém chúng vùng đất lạnh cảm. Giác hoàn toàn không giống nhau, nàng lại liên tiếp vài lần hơi hơi độ lệch góc độ. Ý đồ đánh chết hai chỉ cự điêu, cấp Kiều Nam tạo thành đả kích, làm hắn mất đi bình tĩnh. Lại mỗi lần đều thất bại, cái này làm cho nàng trong lòng cũng nhịn không được nghi hoặc. Cho dù nàng vô pháp ở đối phương cuốn lên phong tuyết lý chính thường coi vật. Nhưng nàng chỉ nhớ hạng nhất không tồi. Hơn nữa đối phương lại là hai cái quái vật khổng lồ. Muốn chém chúng quả thực dễ như trở bàn tay, cố tình chính là như vậy cái chuyện dễ dàng. Nàng lại liên tiếp thất thủ. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ, càng nhưng khí chính là đối phương cuốn lên này đáng chết phong. Tuyết. Quả thực mau làm nàng phát điên, rất nhiều người đều biết nàng Artemis chiến lực siêu quần. Lại chê ít có người biết nàng sẽ mị thuật. Thả nàng, mị thuật thập phần đáng sợ, nếu có người trúng nàng, mị thuật. Liền sẽ vĩnh viễn nghe theo nàng chi phối, nhưng tại đây loại hận không thể che trời phong tuyết. Chung, làm nàng như thế nào thi triển mị thuật. Nàng đã thử thả ra tam hồi, mị độc. Đáng tiếc vừa mới ly thể đã bị cuốn vào phong tuyết chung không biết thổi đi nơi nào, Artemis khỏa. Thực hận nghiến răng nghiến lợi, nàng dễ dàng sẽ không sử dụng mị thuật, chính là bởi vì mị độc tích góp không dễ. Mà thứ này nếu rời đi thân thể của nàng, không thể lập tức tác dụng ở đối phương trên người, liền sẽ đại suy giảm thậm chí mất đi hiệu dụng, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Ít nhất đối phương còn kiêng kỵ nàng vũ khí, cho tới bây giờ đối phương cũng không dám cùng nàng vũ khí chống chọi, nhưng kia tiểu tử thúi quả. Thực liền trơn trượt giống điều cá trạch, vừa không cùng nàng trường kiếm chống chọi, lại thường thường lấy loan đao cùng roi đánh lén nàng, làm nàng vô pháp rời đi phong tuyết phạm vi. Thành danh đến nay, Artemis vẫn là lần đầu tiên đánh như vậy nghẹn khuất nàng một bên cùng Kiều Nam chiến đấu. Một bên phân tích Kiều Nam dị năng, từ cho thấy thượng xem người này tựa hồ là cái biến dị dị năng. Giả, hắn có thể ở tuyết tiền nhiệm ý hành tàu, hẳn là chính là đến ích với hắn dị năng, nhưng đối phương huyễn hóa ra tới roi cùng loan đao. Lại cùng giống nhau dị năng biến ảo vũ khí bất đồng. Cái này làm cho Artemis thực khó hiểu, rốt cuộc ở phi dương phong tuyết chung. Kiều Nam thao tác một phen thật lớn loan đao hung hăng đụng phải Artemis cổ quái đại kiếm, cổ quái. Đại kiếm đột nhiên liền bạo phát một trận hồng mang, cho dù có phong tuyết không ngừng thổi quét, nhưng nắm đại kiếm Artemis lại xem thập phần rõ ràng, ngươi là tu giả. Artemis kinh hô ra tiếng, rớt sở dĩ vẫn luôn không có đem nơi này coi như lúc ban đầu thu hoạch. Địa, chính là lo lắng tại đây phiến phương đông thổ địa thượng. Còn ẩn tàng rồi nào đó không có rời đi tu giả, chỉ là mặc dù tồn tại tu giả. Đối phương cũng có thể ở vào nào đó phong bế cảm giác trạng thái. Nếu không khả năng đã sớm ra tới khiển trách các nàng này đó tu giả trong mắt tà ma cuối cùng rớt. Lựa chọn dân cư nhiều nhất thân độ, nếu bọn họ thu hoạch thân độ nơi này như cũ không có gì phản ứng. Như vậy bước tiếp theo, bọn họ liền sẽ lựa chọn thu hoạch nơi này, chỉ là Artemis trăm triệu không nghĩ tới. Ở nàng cho rằng tu giả đã không tồn tại thời điểm. Thế nhưng khiến cho nàng đụng phải một cái, nàng phi thường hy vọng đối phương chỉ là cái tuổi con. Trẻ căn cơ còn thấp nhỏ yếu tu giả, như vậy nàng còn có thể tránh được một kiếp, chẳng sợ đối phương còn có cái gì lợi hại trưởng bối. Chỉ cần nàng rời đi nơi đây liền trốn vào phàm nhân chung. Nói vậy đối phương cũng rất khó đem nàng phân biệt ra tới. Artemis huy động trong tay đại kiếm. Đã không có ham chiến chi tâm. Trước mắt nàng chỉ có một ý niệm. Đó chính là, trốn, trốn càng nhanh càng xa, mới có thể giữ được này mệnh, chỉ là đã không còn kịp rồi. Nàng cảm giác được một cổ không cách nào hình dung nguy cơ hướng nàng cấp tốc tới gần. Nhưng nàng lại không chỗ trốn chạy, bởi vì kia nguy cơ như là một chương võng, đem nàng võng ở trong đó không ngừng thu nạp. Artemis trong tay cự kiếm bị roi dài trừ phi. Tiếp theo một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nàng, không hề phòng bị dưới. Nàng thấy được một đôi đen bóng con ngươi, tiếp theo nháy mắt đau nhức xâm nhập Artemis trong óc. Nàng thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Liền đứng thẳng bất động ở đương trường, nếu không phải Tần Thiệu Hành vẫn luôn khống chế được huyền. Minh chi khí thu nạp đại võng, chỉ sợ nữ nhân này đã ngã vào thật sâu tuyết đọng. Hết chương.